cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, chương 385, Ma Long Lĩnh đánh dấu. Vĩnh Hằng cấp ma thú. Cùng mọi người thương lượng xong về sau, Hỏa Dung trở về hiện thực. Tốt, ta tùy ngươi tiến đến Nguyệt tộc gặp Nguyệt thần. Hỏa Dung trầm giọng nói ra, đem chính mình kinh khủng uy áp thu liễm. Nguyệt Hoa thần chủ cười đắc ý, tiểu gia hòa, tính ngươi thức thời, đừng cho Nguyệt thần đại nhân chờ lâu, chúng ta lập tức lên đường đi. Ngươi Hỏa Dung coi như lại thế nào yêu nghiệt, cuối cùng còn không phải phục tùng mềm. Hỏa Dung con ngươi vừa mở, lãnh quang giống như hai tia chớp bắn ra, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, chúng ta bây giờ thì xuất phát, hy vọng ta phụ mẫu không có chuyện, nếu không ngươi Nguyệt tộc đem biến mất tại Thiên Nguyên thần giới. Nguyệt Hoa thần chủ cười nói, các ngươi cũng coi là ta Nguyệt tộc người, như thế nào lại tùy tiện thương tổn các ngươi. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, chỉ muốn các ngươi đem lấy được cơ duyên giao ra, vậy dĩ nhiên có thể sống mệnh. Vương Thanh Nhã lúc này thời điểm đứng dậy, vỗ vỗ ngực nói, tiểu đệ, đại ca ta theo ngươi cùng đi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối giúp ngươi cứu ra cha mẹ ngươi. Nàng tự nhiên không phải đối với mình có lòng tin, đem Hỏa Dung phụ mẫu thì đi ra, dù sao nàng cũng biết mình chỉ có thượng vị thế giới thần tu vi, làm sao có thể là Nguyệt tộc đối thủ. Vương Thanh Nhã là đối phụ thân của mình Vương Lập có lòng tin tuyệt đối, chính mình theo tiến đến, đến lúc đó nữ nhi bảo bối của hắn gặp nạn, hắn còn không phải xuất thủ. Chỉ cần phụ thân của mình xuất thủ, cái kia Nguyệt tộc căn bản không đáng giá nhắc tới. Nguyệt Hoa thần chủ trong lòng cười lạnh, chỉ là một cái thế giới thần tiểu nha đầu, thật là cuồng vọng, coi ta Nguyệt tộc là địa phương nào rồi, tùy tiện thì có thể đem người liền đi. Bất quá, Nguyệt Hoa thần chủ cẩn thận quan sát Vương Thanh Nhã một phen về sau, nhất thời cảm thấy vô cùng rung động. Dù sao, nàng cốt linh xem ra cũng liền không đến chừng 30 tuổi, lại có thượng vị thần chủ cảnh giới, thật bất khả tư nghị. Đây quả thực lật đổ Nguyệt Hoa thần chủ nhận biết, tiểu nha đầu này đến lúc đó bắt lại nghiên cứu một phen cũng không tệ. Nhìn nàng một cái, nếu như tại không đến trăm năm tu luyện tới thượng vị thần chủ Nguyệt Hoa thần chủ, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này thời điểm, Dạ Khuynh Nguyệt cũng đứng dậy, phu quân, để cho ta cũng theo ngươi cùng một chỗ tiến đến đi. Trong nội tâm nàng cũng vô cùng lo lắng Hỏa Dung an toàn, dù sao Nguyệt thần đại danh làm Quảng Hàn thần địa truyền nhân nàng, thế nhưng là như sấm bên tai, đây chính là Thiên Nguyên thần giới chúa tể một trong a. Hỏa Dung lắc đầu, cự tuyệt, ta rời đi về sau, Nhân Vương phủ sự tình giao cho ngươi xử lý, chờ ta trở lại. Sau khi nói xong, Hỏa Dung, Vương Thanh Nhã, Nguyệt Hoa tiên nhân ba người rời đi Nhân Vương phủ, đi đến Nguyệt tộc tổ địa Thái Âm thần núi. Phu quân, ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu, ta chờ ngươi trở lại. Nhìn lấy Hỏa Dung rời đi bóng lưng, Dạ Khuynh Nguyệt yên lặng cầu khẩn. Đối với Hỏa Lăng tao ngộ, thông qua Thanh Liên chat group, Vương Lập tự nhiên đã biết được, chỉ là hắn lại sẽ không hỏi đến. Đối với bọn nô bộc, hắn chỉ sẽ tận lực trợ giúp bọn họ tăng thực lực lên, đến mức bọn họ tao ngộ khó khăn cần bọn họ tự mình giải quyết, liền khó khăn đều không giải quyết được, Vương Lập bồi dưỡng bọn họ tới làm gì? Vương Lập mục đích thế nhưng là đem bọn hắn toàn bộ bồi dưỡng thành trấn áp chư thiên cường đại nhân vật. Thế nhưng là thụ chính mình che chở con cừu nhỏ, nửa đường nếu như vẫn lạc, cũng tính toán vận mệnh bọn họ không tốt. Ai, nhà đầu này cũng đi cùng hồ nháo. Được rồi, đến lúc đó thật gặp gỡ nguy hiểm, cũng không thể không ra tay. Vương Lập bất đắc dĩ ám đạo. Bọn nô bộc sinh mệnh an toàn, Vương Lập không quan tâm, nhưng mình bảo bối nữ nhi an toàn, hắn cũng sẽ không quan tâm. Tuyết Vân, đến, đây chính là Ma Long Lĩnh, Tấn Chi thần quốc hoàng cung, thì phong ấn tại Ma Long Lĩnh bên trong. Vương Lập lấy ra kim quang lập lòe địa vực, bên trong một mảnh hắc khí bao phủ sơn lĩnh nói ra. Chỗ đó, tràn ngập kinh khủng hung sát chi khí. Toàn thân áo trắng như tuyết, dáng người cao gầy An Tuyết Vân. Đi vào Vương Lập bên người, một đôi cao lạnh, không ai bì nổi hai con mắt, nhìn chăm chú hướng Ma Long Lĩnh. Chủ nhân, Ma Long Lĩnh truyền ngôn là một đầu vĩnh hằng cấp Ma Long sau khi chết. Thi thể biến thành, bên trong hung hiểm dị thường. Không nghĩ tới Tấn Chi Thần Quốc Hoàng Cung, phong ấn tại này tuyệt địa. An Tuyết Vân êm ái mở miệng nói. Thiên Nhất Thần Tông tuy nhiên ẩn thế không ra, nhưng đối với chuyện ngoại giới cũng rõ như lòng bàn tay. Làm Thiên Nhất Thần Tông tông chủ, An Tuyết Vân tự nhiên đối với thiên nguyên thần giới có đầy đủ hiểu rõ. Ma Long Lĩnh tùy thời Ma Long thi thể biến thành, nhưng dù sao đã chết đi, bằng vào ta hai người liên thủ thực lực, chỉ cần không phải chân chính vĩnh hằng thần linh buông xuống, hoàn toàn không cần sợ hãi. Vương Lập cười nhạt một tiếng, trong lòng cũng vô cùng chờ mong. Đây cũng là một cái tốt đánh dấu chi địa a. Chủ nhân, yên tâm, Tuyết Vân thề sống chết cam đoan an toàn của ngươi. An Tuyết Vân kiên định nói. Vương Lập nhẹ gật đầu. Đi thôi, chúng ta tiến vào Ma Long Lĩnh, tìm kiếm Tấn Chi Thần Quốc Hoàng Cung. Siêu, siêu, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, phá vỡ trùng điệp kinh khủng ma khí, vọt vào Ma Long Lĩnh. Giống, mới vừa đi vào Ma Long Lĩnh, Vương Lập cùng An Tuyết Vân liền nghe kinh khủng tiếng gào thét. Kinh khủng hung lệ chi khí, như là sóng lớn ngập trời đồng dạng, mãnh liệt bành bái, đụng toàn bộ Ma Long Lĩnh đều thanh thế to lớn lên. Nếu như Bất Hủ Thần Linh, quản chi là thiên vị Bất Hủ Thần Linh đến đây, chỉ sợ đều không chịu nổi. Khủng bố như thế hung lệ chi khí trùng kích, giống, giống, mặt đất rung chuyển, hung khí dâng trào, vô biên khí tức kinh khủng, bao phủ thiên địa, chỉ thấy từng đầu kinh khủng ma thú, xông về phía Vương Lập cùng An Tuyết Vân, bọn họ hình dung rực long, hoặc là Vương Lập kiếp trước địa cầu khủng long, có sắc bén nanh vuốt, to lớn khủng bố thân thể, toàn thân tràn đầy xé trời nứt đất khủng bố chi uy. Một đám loài bò sát, cũng dám đối với chúng ta xuất thủ. An Tuyết Vân sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói ra, chỉ thấy nàng bạo phát vung tay lên, nhất thời tạo thành che trời cự trưởng, hướng về bọn này ma thú chấn áp tới. Bọn này ma thú, bất quá là Bất Hủ Thần Linh cùng thế giới thần cấp, làm sao có thể là nửa bước vĩnh hằng cảnh An Tuyết Vân đối thủ. Vẫy tay một cái, toàn bộ diệt hết. An Tuyết Vân đồ sát Ma Long Lĩnh ma thú thời điểm, Vương Lập cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu tiến hành đánh dấu. Hệ thống, đánh dấu, Vương Lập trong bóng tối phân phó nói. Chúc mừng ký chủ tại Ma Long Lĩnh đánh dấu thành công. Buông xuống, cửu đầu Ma Long huyết mạch, cửu đầu Ma Long, viễn cổ khủng bố cự thú, vĩnh hằng cấp đỉnh phong ma thú, thực lực khủng bố ngập trời, làm cả thần giới kinh khủng tồn tại. Vương Lập không do dự, đem cửu đầu Ma Long huyết mạch thông qua Thanh Liên Chat Group phát cho Đãng Thiên Đại Thánh. Kế thừa cửu đầu Ma Long huyết mạch về sau, thực lực của nó đem trong thời gian ngắn nhanh chóng đề cao. Chủ nhân, một đám loài bò sát toàn bộ giải quyết, chúng ta có thể an tâm tìm kiếm Tấn Chi Thần Quốc Hoàng Cung. An Tuyết Vân thoáng hiện đến Vương Lập trước người, cung kính nói ra, tạm thời không cần trước đi tìm phong ấn chi địa, tại Ma Long Lĩnh đi dạo xung quanh mấy ngày. Vương Lập lắc đầu nói, Ma Long Lĩnh còn có đánh dấu địa phương, Vương Lập đương nhiên sẽ không từ bỏ. Một đầu vĩnh hằng cấp Ma Long thi thể biến thành địa phương, khả năng đầy đủ đánh dấu không ít chỗ tốt. Đúng, chủ nhân. Lập tức, Vương Lập mang theo An Tuyết Vân sâu nhập Ma Long Lĩnh. Ma thú nhất tộc địa bàn, ngàn tỷ dặm mãng hoang đại sơn, có một tòa ma thú chi vương động phủ, chính là Đãng Thiên Đại Thánh Thú Vương động phủ. Liệt Thiên Tam huynh đệ, Ali, ngũ đại thần thú, tại ngàn tỷ dặm mãng hoang đại sơn, đều mở ra thuộc về mình thú vương phủ. Đãng Thiên Đại Thánh Thú Vương phủ, liền gọi là Đãng Thiên Vương phủ. Dưới trướng đã cách mấy chục triệu nắm giữ long chi huyết mạch các loài ma thú. Một ngày này, Đãng Thiên Đại Thánh chính trong phủ ngủ ngon, Dù sao, ma thú chỉ cần dựa vào huyết mạch trưởng thành, không cần quá nhiều tu luyện, dài dằng dặc sinh mệnh, nhàm chán cùng cực, chỗ có yêu mến ngủ ngon. Bỗng nhiên, Đãng Thiên Đại Thánh mở ra to lớn ánh mắt, lộ ra vô cùng nụ cười vui mừng. Hắc hắc, chủ nhân thế mà cho ta phát đồ vật tới. Sau đó, ấn mở xem xét, một phần cửu đầu ma long huyết mạch truyền thừa, liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Trời ạ, lại là vĩnh hằng cấp đỉnh phong ma thú huyết mạch truyền thừa. Đãng Thiên Đại Thánh kích động tới cực điểm, sau đó, không dám có chút do dự, vội vàng đem luyện hóa. Giống, đáng sợ tiếng giống, chấn thiên liệt địa. Sau đó không lâu, một tôn 9 viên đầu rồng ma long xuất hiện tại Đãng Thiên trong động phủ, tản ra uy thế kinh khủng, chấn động toàn bộ thú vương phủ. Trời ạ, thật là khủng khiếp thú uy. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện khủng bố như thế thú uy? So Đãng Thiên Đại Vương thú uy còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Ta chịu không được. Từng đầu ma thú khủng bố nằm dạp trên mặt đất, run rẩy thân thể, lực lượng thật mạnh. Hiện tại bản vương đã nắm giữ thiên vị thần chủ cấp lực lượng. Dung hợp cửu đầu ma long huyết mạch về sau, Đãng Thiên Đại Thánh cảm giác được lực lượng của mình bạo tăng. Đây chính là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong ma thú huyết mạch a. Quá cường đại. Hắc hắc, xem ra ta muốn nhiều đi tìm một số thiên tài địa bảo. Gia tốc trưởng thành, hoàn toàn thức tỉnh cửu đầu ma long lực lượng, trở thành vĩnh hằng ma thú. Đãng Thiên Đại Thánh hưng phấn nói, thực lực bây giờ lớn mạnh, nó bắt đầu chuẩn bị lớn mạnh chính mình Đãng Thiên Vương phủ thực lực. Cùng nhân loại một dạng, vĩnh hằng ma thú nhóm cũng mặc danh kỳ diệu toàn bộ biến mất. Thiên vị thần chủ cấp ma thú đã là ngàn tỷ dặm mãng hoang đại sơn tồn tại cường đại nhất. Đãng Thiên Đại Thánh đã có thể không hề cố kỵ mở rộng thế lực. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.